Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 377, Tuế Nguyệt Như Thoi Đưa. Mấy người trở về phòng, hiện tại thời gian đã nửa đêm 2 giờ, ngày mai không phải khu nghỉ ngơi vực, vì bảo trì trạng thái, nhất định phải nghỉ ngơi. Bất quá, 5 người chỗ ở hơi cải biến một ít. Trừ Bị Ảnh Hí còn cùng Tiền Thương Nhất ở tại cùng một khối khu vực. Còn lại 3 người đều từng người đơn độc ở tại một cái khu vực. Buổi sáng tốt lành a, sáng sớm. Mấy người đều đã đi tới phòng bếp. Tất cả mọi người không nhắc lại chuyện ngày hôm qua. Giống như đều quên đồng dạng. Nhưng, tình huống hiện tại đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài rất náo nhiệt. Bị Ảnh Hí tựa ở trên bệ cửa. Phía dưới là bận rộn người, ngoài dự liệu chính là hôm nay Lạc Nhật Cổ Bảo thế mà tại khu náo nhiệt. Chỉ bất quá trong mắt người ngoài, tòa này cổ bảo giống như căn bản không tồn tại. Chẳng lẽ chúng ta hôm nay muốn đi ra ngoài dạo phố sao? Lam Tinh uống một hớp, mở một câu trò đùa. Ta không biết này một chức năng khu vực. Mạc Nhiên nói một câu, Tiền Thương Nhất phán đoán hắn không có nói láo. Còn là cùng lúc trước đồng dạng. Trước tiên ở Lạc Nhật trong pháo đài cổ chờ đợi, nhìn có cái gì nhắc nhở. Tỉnh Hoa Thủy đánh một cái ngáp, hai tay sờ lên chính mình tóc đen nhánh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong khoảng thời gian này, mỗi người đều duy trì trầm mặc, giống như có điểm gì là lạ. Tiền Thương Nhất chỉ ngoài cửa sổ. Ta nhìn thấy dạo phố những người kia, thân thể giống như sinh ra một điểm biến hóa. Các nàng giống như tuổi tác biến lớn, tuổi tác, Mạc Nhiên híp mắt, hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ, mỗi người đều đứng tại khác nhau cửa sổ, quan sát đến người khác nhau. Ngươi vừa nói như thế, đích thật là dạng này, chẳng lẽ đây chính là nhắc nhở? Lam Tinh cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, những người còn lại không xác định, không có nhiều lời, lại qua 2 giờ, hết thảy đều hết sức rõ ràng. Sở hữu diễn viên đều xác nhận điểm này. Dạo phố người ngay tại không ngừng già đi. Tốc độ thật nhanh, nhưng là chính bọn hắn nhưng không có ý thức được điểm này. Vẫn như cũ giống tình huống bình thường đồng dạng dạo phố. May mà chúng ta không có ra ngoài. Nếu không hiện tại ta khả năng đã là 30 tuổi bác gái. Bị Ảnh Hí vỗ vỗ lồng ngực của mình. Khả năng, chấm ngoặc kép, Lam Tinh nuốt ngụm nước bọt. Chúng ta đã bắt đầu cải biến. Tiền Thương Nhất thanh âm trầm thấp trong phòng vang lên. Mấy người nhìn nhau, dung mạo của bọn hắn đúng là già đi. Tuổi tác biến lớn, thể lực cũng có hạ xuống xu thế. Hiện tại vẫn chưa tới 11 giờ. Dạng này tính đến, một mực chờ đến khoảng 12 giờ đêm. Nếu như chúng ta vận khí không tệ, nói không chừng có thể chống đến 100 tuổi. Chấm ngoặc kép. Lam Tinh cười khan hai tiếng. Đã dạng này, đi ra xem một chút. Mạc Nhiên nói. Không có người phản đối. Tất cả mọi người đồng ý. Đã ở tại Lạc Nhật trong pháo đài cổ cũng vô pháp tránh. Chẳng bằng đi ra xem một chút bên ngoài là tình huống như thế nào. Đi ra Lạc Nhật cổ bảo. Đi vào trên đường phố. Chung quanh phồn hoa tràng cảnh nhường Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình đột nhiên về tới thế giới hiện thực. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó tìm một vị tuổi tác đã hơn 30 tuổi phụ nữ chào hỏi. Người tốt, Tiền Thương Nhất ngăn tại cái này mặt người phía trước. Tên này phụ nữ áo mặc màu trắng áo dài tay. Thân dưới mặc một cái quần jean. Ừ, ta biết ngươi sao? Ngượng ngùng, ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Phụ nữ hơi dừng lại một chút. Không nói chuyện nói xong về sau. Không hề dừng lại một chút nào. Lập tức đi ngay mở. Tiền Thương Nhất không có cưỡng ép giữ chặt tên này phụ nữ, mà là quay đầu nhìn Lam Tinh. Hắn phát hiện, lúc này Lam Tinh cũng gặp phải tình huống giống nhau. Lần nữa quay đầu, mấy người còn lại cũng nếm thử cùng người bên ngoài tiếp xúc. Thế nhưng là đối phương đều không thế nào để ý tới. Thậm chí, Bị Ảnh Hí còn dùng tay kéo lại dạo phố người. Thế nhưng là không nghĩ tới lại bị hất ra. Chỉ còn lại sững sờ Bị Ảnh Hí lưu tại chỗ. Đường dành riêng cho người đi bộ quảng trường trung gian. 5 người tụ tập lại với nhau. Hoàn toàn bị không nhìn. Mạc Nhiên mặt lạnh, tuy nói hắn cho tới nay phương thức làm việc đều là điệu thấp. Thế nhưng là tại chính mình chủ động chào hỏi thời điểm bị những người còn lại điệu thấp xử lý. Nghĩ như thế nào đều phi thường lệnh người khó chịu. Một dạng, Tiền Thương Nhất gật đầu. Xem ra không cách nào thông qua hỏi đến tìm kiếm đáp án. Các nàng khí lực thật lớn. Chấm ngoặc kép, bị ảnh hí vuốt vuốt cổ tay của mình. Mục tiêu của chúng ta hẳn là cùng lúc trước đồng dạng. Đều là đặc thù xúc sắc. Lam Tinh mím môi. Chẳng lẽ nói, lần này cần chính chúng ta tìm sao? Nói cách khác, tại chúng ta triệt để già đi phía trước. Tìm tới này một xúc sắc. Nếu không, chấm ngoặc kép, Tỉnh Hoa Thủy thở dài. Hẳn là dạng này, phân tán đi tìm đi. Nói không chừng tại trong thương trường sẽ có thu hoạch. Tiền Thương Nhất nói tựa hồ nghĩ đến cái. Gì, có lẽ tình trạng của chúng ta bây giờ chính là một loại nhắc nhở. Năm người phân tán ra đến. Từng người phụ trách lục soát một khối khu vực. Trong lúc này, Tiền Thương Nhất còn nếm thử cùng cửa hàng thương gia tiếp xúc. Thế nhưng là tình huống vẫn như cũ đồng dạng. Thậm chí đều không có đem mấy tên diễn viên xem như là khách hàng. Giống như ngay từ đầu liền biết mấy người kia sẽ không mua đồ. Cơm trưa, mấy người lựa chọn tại Lạc Nhật cổ bảo ăn. Nói đến, 40 tuổi tuổi tác cùng khí chất của ngươi nhưng thật ra vô cùng phù hợp. Phía trước ngươi quá già dặn một ít. Bị ảnh hí khen Tiền Thương Nhất một câu. Ngươi cũng không tệ a. Rõ ràng lớn hơn 20 tuổi. Nhưng thật giống như chỉ lớn 4-5 tuổi đồng dạng. Tiền Thương Nhất cười cười. Năm người bên trong, chỉ có Tỉnh Hoa Thủy trên mặt cơ hồ nhìn không ra dung mạo cải biến. Chỉ là thoạt nhìn hơi mệt mỏi một ít, phía trước xúc sắc hết sức rõ ràng. Nhưng bây giờ chúng ta cần làm sự tình, chính là tìm tới có thể lựa chọn điểm số xúc sắc. Vậy nó khẳng định là càng bí mật càng tốt. Lam Tinh lắc đầu, đáng tiếc, chúng ta không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, trừ chúng ta không ngừng ra đi điểm này bên ngoài. Có phải hay không là thời gian? Tiền Thương Nhất nghĩ đến ho khan một tiếng. Chúng ta cấp tốc già đi từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cũng là thời gian đang nhanh chóng. Trôi qua, nói không chừng. Chúng ta hẳn là tìm xem cùng thời gian có liên quan này nọ. Ừ, đích thật là một loại mạch suy nghĩ. Mặc nhiên đồng ý điểm này. Năm người lần nữa xuất phát. Mục tiêu của bọn hắn là cùng thời gian có quan hệ đồ vật. Như vậy, cái thứ nhất đi tìm chính là đồng hồ, có thể hay không đem cái kia cho ta xem một chút. Bị ảnh hí chỉ một cái phi thường phim hoạt, hình đồng hồ, không có gì đẹp mắt. Thương gia liếc bị ảnh hí một mắt, hoàn toàn không có cái gì hứng thú. Bị ảnh hí cắn răng, cũng quá phách lối đi. Nếu như là tại trong cuộc sống hiện thực, bị ảnh hí nói không chừng đã bão nổi. Chỉ là hiện tại. Trước khác nay khác, nàng ở trong lòng thở dài. Thật sự là long du chỗ nước cạn bị tôm treo. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Bất quá vì đạt thành mục tiêu của mình. Bị ảnh hí vẫn như cũ cười mặt tiếp tục quấn lấy thương gia. Tại nàng mặt dày mày dạn thế công hạ. Rốt cục lấy được kia một phi thường phim hoạt hình đồng hồ. Đồng hồ này chuyển động tốc độ nhanh như vậy. Nói không chừng xúc sắc liền núp ở bên trong. Bị ảnh hí sờ lên túi. Nếu như có thể trực tiếp mua lại, nàng liền mở ra. Nhưng là bây giờ, một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán. Chỉ có thể dạng này. Bị ảnh hí nhìn một chút chung quanh, phát hiện không có bảo an. Thế là nàng đang làm bộ trả về thời điểm, dùng sức đem đồng hồ ném xuống đất. Phim hoạt hình hình tượng đồng hồ lập tức biến thành một đống mảnh vỡ. Thật ngượng ngùng a. Chấm ngoặc kép. Bị ảnh hí trên mặt lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười. Thế nhưng là thương gia trên mặt biểu lộ cho thấy hắn hoàn toàn không sao cả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.